Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1754, Thế Giới Chi Nghĩ. Lại không nói bọn họ đám người này tâm tính, cái loại này không ngừng tu bổ, phảng phất không ngừng không nghỉ người máy như thế chuyện. Hồng Quân Lão Tổ đến, mới là hôm nay trọng yếu nhất đại sự kiện. Hắn phải làm việc tình, chính là tiến vào thế giới chi trong lòng của tâm hạch. Xin tân chân giới còn có tiên đạo dung hợp chuyện, để cho thế giới bàn cổ có thể tiến vào ve sầu thoát xác bước đầu tiên. Trước kia vô cùng vô tận, một mực vờn quanh tân chân giới. Hơn nữa dự định đem toàn bộ tiêu diệt thiên phạt chi nhãn. Ở Hồng Quân Lão Tổ một cái đang lúc trở tay. Toàn bộ đồng thời mang theo trở lại, xét xử lực lượng, cộng thêm hắn đặc thù hồng mông lực, đồng thời tiến vào thế giới nòng cốt, mà ở vào giờ phút này, đang không ngừng làm việc các vị các đại lão, cũng đều coi thường chi, có chút căn bản không thấy, có chút thấy cũng không cần quan trọng gì cả, phảng phất cái thế gian này, không có thứ gì có thể sợ động đến bọn hắn. Hồng Quân Lão Tổ cũng không thời gian nói chuyện với bọn họ. Thân hình chuyển một cái, tiến vào ở giữa nhất thế giới trong lòng, dáng dấp giống như là tâm thế giới tạng chi tâm, có thể mang kỳ tưởng tượng thành đệ nhất đại bàn cổ tim. Cũng không phải là không thể, ở trong này, cũng không phải là tim dáng vẻ, trừ một cái cự đại không gian, đan vào đủ loại đạo lực cuối cùng căn nguyên trở ra. Lại còn có một cái tương tự với thân thể con người đầu não khổng lồ vật. Mà cái khổng lồ vật là thế giới chi nghĩ, chính là dùng để suy nghĩ. Phòng trừng bàn cổ giới chúng sinh mô tử đều là bàn cổ hết thảy các thứ này hợp thành chứ. Đạo lực là mạch máu lớn nhỏ xuôi ngược, chư vị thánh nhân vân vân là tự thân điều phối hệ thống. Nơi này có suy nghĩ chi nguyên, còn có trọng sinh tạo hóa chi luân, giống như là bạch cầu, cáp, tóm lại đại không kém kém á. Hồng Quân tiến vào nơi này sau, thế giới chi nghĩ, trực tiếp liền bắt đầu nói chuyện. Hồng Quân, ngươi là ta cũng không phải ta, cho nên ngươi có thoát khỏi vô tình hữu tình suy nghĩ. Nhưng, ngươi không nên dễ dàng tha thứ siêu thoát người xuất hiện. Lúc này càng ảnh hưởng chúng ta bàn cổ giới bình thường. Nên diệt, thế giới chi nghĩ nói chuyện thật ra thì cũng không có cảm tình. Chẳng qua là căn cứ thế giới thôi toán, tới phán định chuyện này. Hồng Quân đạo tổ lúc này, thì đồng nghĩa với là đang ở với chính mình, nói chuyện thật ra thì tương đương hắn. Phải đem lý tính chính mình, toàn bộ thuyết phục, cũng không có gì lễ phép. Này dù sao cũng là mình không phải là Hồng Quân đạo tổ hai chân một mâm, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở rồi thế giới chi nghĩ phía trên. Tiếp theo mở miệng nói, tiên đạo tiến vào đại chiến, ta ngươi đời trước bàn cổ, xuất hiện ở trong đó. Nếu là hắn diệt, tiên đạo diệt, mới là cả thế giới bàn cổ hủy diệt chi sơ. Cho nên, tạm thời sử dụng người khác dung hợp phương pháp. Cũng là vạn bất đắc dĩ, thế giới chi nghĩ hẳn suy nghĩ ổn thỏa nhất biện pháp. Từ đó cho phép cá biệt siêu thoát người xuất hiện, trợ giúp thế giới bàn cổ, trở về chính quỹ. Hồng Quân nói những lời này, tuyệt đối có đạo lý, nhưng là vào lúc này, thế giới chi nghĩ chính mình, cũng vào lúc này cứng ngắc nói, bàn cổ đúng là thế giới căn bản. Coi như người ta thế giới chi nghĩ tiếp quản thế giới bàn cổ. Như cũ không phải mà đuổi kịp. Nếu là không có hắn, thiết đạo giả đã sớm công thành. Bất quá, siêu thoát người cho phép xuất hiện. Đây là không phù hợp thế giới an toàn pháp tắc. Không có bất kỳ một cái sáng thế thần cùng thế giới chi nghĩ sẽ đồng ý như vậy sự tình. Bởi vì siêu thoát người thấp nhất sẽ biết thế giới hết thảy bí mật. Canh thậm chí nói, bọn họ có thể sẽ đem thế giới chi nghĩ, toàn bộ dung luyện đến trong đầu mình. Đến thời điểm, bàn cổ giới không bao giờ nữa là bàn cổ giới, bàn cổ chính mình cũng có thể cùng theo một lúc tiêu diệt. Siêu thoát người tuyệt không cho phép xuất hiện. Siêu thoát người là hỗn độn giới các vị sáng thế thần chi ngoại, một loại khác người tương đương bọn họ vượt qua chính mình vị trí thế giới. Thành tựu cao hơn hết thảy, phòng trừng đại đa số mà nói tương đương đều là sẽ nuốt trọn thế giới tự mình. Bởi vì phải rồi thế giới giải toàn bộ bí mật, mới có cơ hội siêu thoát, thế giới chi nghĩ cũng sẽ không nguyện ý đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Sáng thế thần cũng không thể đồng ý, cho nên 99,9999% siêu thoát người đều ăn hết rồi thế giới tự mình. Đây phảng phất là một cái vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Vì vậy, bàn cổ thế giới chi nghĩ, làm sao có thể đủ đồng ý loại chuyện này xuất hiện? Nó tuyệt đối sẽ thứ nhất phản bác, cho dù là thế giới tiên đạo muốn tan vỡ, hắn cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Thế giới chi nghĩ là vô tình hồng quân chính mình tương đương mà hữu tình ý hắn thưởng thức. Cũng sớm đã sinh ra siêu thoát người ý tưởng. Chỉ bất quá hắn dung hợp thế giới bàn cổ tạo hóa chi đĩa. Cái này tạo hóa chi luân nòng cốt mảnh vụn sau cũng chưa có cơ hội như vậy. Bây giờ còn lại siêu thoát người khả năng xuất hiện. Hắn thật ra thì rất hâm mộ tương đương phải nói thiên hạ đủ loại thiên tài. Đương nhiên là Hồng Quân thông minh nhất, bằng không đạo tổ chính là người bên cạnh rồi phải không? Đáng tiếc mặc dù như vậy, hắn đều đủ loại hạn chế ở trong đó. Nhìn một chút bây giờ, muốn cho phép trường không vô kỵ làm việc, chính mình còn phải với chính mình giải thích xin. Vô tình chính mình không đồng ý, Hồng Quân còn được tiếp tục nói, thế giới chi nghĩ, mời ngươi theo ta như thế suy tính một chút, bởi vì bàn cổ bị bắt, tiên đạo mất, bàn cổ mất, thế giới mất, ngươi mất, ta cũng giống vậy sẽ mất, vậy không khác nào hết thảy đều hy sinh rồi sao? Siêu thoát người, có thể lấy phương thức đặc thù, thủ hộ thế giới bàn cổ, để cho bàn cổ bản tôn ve sầu thoát xác rời đi là có thể. Mặc dù bọn họ nắm giữ đem tới sẽ ảnh hưởng thế giới chi nghĩ năng lực, nhưng là hữu tình suy nghĩ hạ, các nàng sẽ không như thế làm. Đầu tiên, trong đó hai cái nữ là bàn cổ bản tôn phu nhân, một người khác nam là hắn học trò. Thứ yếu, bàn cổ bản tôn Đường Xá đã đi lên tam lực hợp nhất trên đại lộ. Hắn vượt qua chúng ta bàn cổ giới đã là tất nhiên. Thế giới chi nghĩ người nghĩ một hồi, trợ giúp bàn cổ cũng là đang giúp thế giới đúng không? Hắn thành tựu cao hơn người liền cũng là người à? Nếu như hắn bị hạn chế, người không phải là như thế muốn tiêu diệt? Nếu là kém một chút, người không tựu là bàn cổ một bộ phận? Ừ, cho nên hắn tam thân một cái đều không thể chết. Vả lại, ngay cả trường khống giả nhất mạch đều tiến vào chỗ này, cũng được bàn cổ thạch đầu tử phu nhân, trường khống giả nhất mạch nhân đại biểu hết thảy tất cả có thể. Thật ra thì chỉ cần bọn họ nguyện ý là có thể để cho chân chính siêu thoát người với thế giới hoàn mỹ chia nhỏ. Mặc dù tiêu hao lực lượng rất lớn, nhưng là nếu là bàn cổ phu nhân, nhất định sẽ giúp hắn. Có lẽ bàn cổ chính mình cũng có thể làm được một điểm này. Tiêu diệt thiết đạo giả đường phải đi qua đang ở trước mắt. Ngươi nếu là cự tuyệt, ta nghĩ rằng bàn cổ bản tôn cũng sắp đối với ngươi cái này chính mình hoàn toàn mất đi cảm tình cùng cứu giá trị. Hồng Quân đạo tổ những lời này nói một đôi lời cảm tình ý tứ, thật ra thì đúng là vẫn còn đang nói nhiều chút lợi ích vân vân. Mình và chính mình nói chuyện với nhau, đi lên lý trí phân tích con đường, yên lặng, cứ như vậy tại thế giới chi nghĩ phía trên, an tĩnh chờ không biết bao lâu thời gian sau khi, thế giới chi nghĩ rốt cuộc cơ giới mở miệng nói, giao dịch, cam kết, trường không vô kỵ, di thiên chính, hậu thổ, nữ hoa, giang vưu khả đại tiểu thư, toàn bộ muốn tới chỗ này, ký kết khế ước.